Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đệ 75 chương, Ninh Bất Vấn phẳng phất điện giật giống nhau đem ngón tay thu trở về. Hắn đã nhớ tới hết thầy, trên cửa chữ bằng máu là Hàn Tân Ba lưu lại tin tức. Năng lực của hắn là thông qua đụng chạm người hoặc vật được đến tương quan một ít ký ức hình ảnh. Như vậy trái lại hắn dùng năng lực ở người hoặc vật thượng lưu lại chính mình tin tức cũng là có thể. Nói trắng ra là, Ninh Bất Vấn bọn họ chỉ là tạm thời ký ức bị phong bế. Nhưng là phát sinh quá sự tình vẫn là bất biến, chỉ cần một cái cơ hội là có thể toàn bộ nhớ tới. Này đó là Hàn Tân Ba dùng chính mình mệnh cho bọn hắn lưu lại tin tức. Đáng giận, ta cư nhiên một chút đều không có nhớ tới. Ninh Bất Vấn cắn ngón tay, chậm rãi ngồi xuống, nói đến cùng, chuyện này đại ý địa phương có tam điểm mơ siêu đệ nhất, cá di em rõ ràng nhắc nhở quá hắn xúc sắc ở cùng cái phó bản sử dụng không thể vượt qua 3 lần. Hắn lại ôm may mắn tâm lý muốn đi đánh cuộc một chút. Đoàn trưởng rõ ràng ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần quá ỷ lại với cá nhân thể chất. Bằng không tùy thời tùy chỗ liền có khả năng bị hố một phen. Nhưng loại chuyện này chính mình không tự mình trải qua một lần. Là thật sự sẽ không trường trí nhớ. Điểm thứ hai không chú ý tới địa phương chính là bọn họ tự thân tình huống. Hàn Tân Ba đều đã dùng chính mình mệnh tới cấp bọn họ làm nhắc nhở. Hắn rõ ràng cảm giác được không khỏe lại không có tiếp tục tra đi xuống. Ngược lại yêu cầu dùng trình dục huyết cấp nhẫn tới kích thích chính mình. Đệ tam, chính là bọn họ tiểu đội đối chính mình quá tự tin. Muốn bắt được mảnh nhỏ vốn dĩ chính là tìm sống trong chết sự tình. Bọn họ lại ở cái này phương diện không có làm tốt cũng đủ chuẩn bị. Phía trước nhiệm vụ chủ tuyến đối bọn họ tiểu đội mà nói. Kỳ thật cũng không tính khó. Hơn nữa phía trước 3 cái chi nhánh phó bản bọn họ lại cơ hồ đều là một lần quá. Không khỏi có vài phần kiêu ngạo chi ý, kết quả liền ôm may mắn tâm lý đánh cuộc một phen. Bị Pandora một gậy gộc cấp đánh ngốc, xem đi, đây là khoe khoang kết cục. Cũng may hiện tại hết thảy đều nghĩ tới, chỉ cần chính mình có thể thuận lợi trở về, như vậy là có thể làm đa đa bọn họ cũng thuận lợi nhớ tới hiện tại phát sinh sự tình. Nghĩ không ra bọn họ cũng minh bạch nên như thế nào phối hợp chính mình. Điểm này nhưng thật ra không cho người lo lắng. Hàn Tân Ba có thể lưu lại tin tức, liền chứng minh hắn hẳn là có biện pháp có thể bảo hộ chính mình. Chỉ là trước mắt còn không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào mà thôi. Khác không nói, vi quang tiểu đội thành viên ở tự bảo vệ mình năng lực cùng công kích năng lực thượng. Ninh Bất Vấn nhớ tới lúc sau là thập phần bội phục. Bằng không phía trước bọn họ cũng không dám như vậy tìm đường chết. Phiền toái chính là, vừa rồi hắn lại đầu một lần xúc sắc, Ninh Bất Vấn cảm thấy đau đầu không thôi. Lúc này đây khó khăn chỉ sợ lại muốn đi lên trên. Đương nhiên, này đó còn không phải trước mắt muốn đối mặt nan đề. Đầu tiên muốn đối mặt nan đề là... Chính mình muốn như thế nào từ cái này phòng nghỉ đi ra ngoài. Ở số 2 thùng xe thời điểm chính mình có thể đi ra ngoài là bởi vì chui bọ ngựa nữ chỗ trống. Nhưng hiện tại ở cái này phòng nghỉ đã có thể không có như vậy tốt vận khí. Hắn đem nhất hào thùng xe cùng số 2 thùng xe khiến cho chướng khí mù mịt. Hiện tại bên ngoài tiếp viên hàng không chỉ sợ đều thủ hắn đâu. Trông cậy vào trò cũ trọng thi là không có khả năng. Ai, lúc này, liền phải dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Ninh Bất Vấn nhưng không có quên chính mình còn có cái di động ở đâu. Có đôi khi đi, cá nhân đặc thù năng lực quá cường liền dễ dàng làm người bỏ qua khoa học kỹ thuật lực lượng. Giống như là bên ngoài tiếp viên hàng không nhóm, bọn họ khẳng định cho rằng chính mình là cùng đường. Lại không có nghĩ tới kỳ thật có đôi khi đơn giản nhất liên hệ phương thức thường thường là khó đối. Phó nhất, đây chính là cao thiết thượng. Chẳng lẽ còn có thể không tín hiệu không thành. Ninh Bất Vấn chậm gì gì lấy ra di động. Bắt đầu biên tập trường văn bản phát WeChat. Đầu tiên hắn nói một chút bọn họ đang ở luân hồi sự tình. Nói một chút Hàn Tân Ba tồn tại. lại chụp hai chương chữ bằng máu ảnh chụp, ngay sau đó nói đơn giản một chút chính mình phỏng đoán cùng phía trước phát sinh sự tình. Nói cho bọn họ chính mình hiện tại liền ở nhất hào thùng xe phòng nghỉ từ từ. Đến nỗi chờ đến thấy này một đại đoạn văn tự văn đa đa cùng tiểu liễu bọn họ là như thế nào tưởng. Trước mắt liền không ở Ninh Bất Vấn ý tưởng nội. Ninh Bất Vấn từ trong miệng mang yên lặng lấy ra một phen tua vít. Ân, chính là hắn thân thể này đặt ở dương hành lý như vậy đồ vật. Thì thật cái này vật nhỏ khá tốt dùng. Tuy rằng tua vít rất nhỏ, nhưng là ở chuồn vào trong cậy khóa phương diện này vẫn là thực dùng tốt. Này phòng nghỉ môn chính là bình thường ga tàu cao tốc môn. Dùng chìa khóa là có thể khai, tự nhiên cũng có thể dùng tua vít cấp tá. Tuy rằng Ninh Bất Vấn đã phát tin tức làm văn đa đa bọn họ lại đây cứu chính mình. Nhưng là bọn họ ở lại đây thời điểm phải trải qua số 2 thùng xe cùng nhất hào thùng xe. Trải qua xúc sắc lại một lần tăng phúc lúc sau, cũng không biết khó khăn lại bay lên đến tình trạng gì. Bất quá Ninh Bất Vấn phòng trừng sẽ không quá cao, đã biến dị sau phó bản nếu là lại thành tăng gấp bội thêm. Bọn họ liền không cần sống, phòng trừng, khả năng sẽ nhanh hơn một chút tiến trình đi. Đang ở Ninh Bất Vấn nỗ lực chống cự phòng nghỉ buồn ngủ thuận tiện tháo giữa chìa khóa thời điểm. Di động không ngừng chấn động lên, nhanh như vậy liền hồi âm. Ninh Bất Vấn mở ra di động, thấy chính là Văn Đa Đa phát nói. Văn Đa Đa, chúng ta nơi này hành khách cũng biến thân. Đến, biến dị ứng ở chỗ này. Ninh Bất Vấn dùng tô vít chát chính mình đùi vài cái. Đau đớn làm hắn có thể trở nên thanh tỉnh một ít. Thuận tiện cũng dùng một chương phòng ngự tạp trước bảo hộ một chút chính mình. Có chút ít còn hơn không? Văn Đa Đa bên kia không đáng tin cậy. Nói không chừng còn phải chính mình trước từ bên này chạy đi chi viện bọn họ đâu. Ninh Bất Vấn không có lại đi lý Văn Đa Đa kế tiếp phát tới WeChat. Hắn đang chuyên tâm hủy đi khóa đâu. Văn Đa Đa, ngọa tào, trương thúc quá nghiêu bức. Văn Đa Đa, mẹ chọc tiểu liễu cũng hảo cường. Lại nói Văn Đa Đa bên này. Bọn họ nguyên bản liền ở trên chỗ ngồi chờ Ninh Bất Vấn. Bắt đầu cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Liền ở Ninh Bất Vấn rời đi 20 phút sau. Bọn họ chuẩn bị đứng dậy đi cứu viện Ninh Bất Vấn thời điểm. Số 3 thùng xe các hành khách liền bắt đầu có dị động. Bọn họ khuôn mặt dần dần hư thối. Phần lưng thượng nhiều ra vô số đem lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp cắm vào phía sau lưng da thịt bên trong, nhìn liền làm người cảm thấy da đầu tê dại, nhưng mà bọn họ như là căn bản không cảm giác được thống khổ giống nhau. Chẳng những không có kêu lên đau đớn, ngược lại giống như người không có việc gì từ phía sau lưng rút đao ra nhận tới. Đối với bọn họ chém lại đây, chỉ là ngắn ngủn vài phút, này đó hành khách liền hoàn thành biến thân, đem Văn Đa Đa bọn họ cấp dọa sợ. Như thế nào hồi sự, vừa rồi còn hảo hảo, bọn họ như thế nào đột nhiên liền bắt đầu tập thể biến thân. Đúng lúc ở ngay lúc này, Ninh Bất Vấn WeChat cũng vừa vặn lại đây, Bất Vấn tới tin tức Văn Đa Đa hô một tiếng. Lập tức liền hấp dẫn không ít hành khách chú ý, chung quanh đều có hành khách bay thẳng đến hắn chém lại đây. Văn Đa Đa tuy rằng biến thành con rơi dán ở xe trên vách. Nhưng rốt cuộc thùng xe liền lớn như vậy, các hành khách cầm đao hoàn toàn là có thể tức rớt hắn. Hắn thể lực còn không có hồi phục, có thể biến thành con rơi đã xem như vượt xa người thường phát huy. Tiểu liễu, người cùng Đa Đa cùng nhau trốn đi, ta tới giải quyết. Trương Tử Văn một bàn tay bóp chặt nào đó hành khách thủ đoạn. Răng rắc một tiếng liền vặn gãy hắn tay, trực tiếp đem đối phương tay cấp xả xuống dưới. Ngay sau đó một cái xoay chuyển đá, đem ý đồ công kích Văn Đa Đa mấy cái hành khách trực tiếp đá phi. Giây lát chi gian liền giải quyết rớt Văn Đa Đa nguy cơ. Máu tươi đầm đìa, này đến là bao lớn lực lượng. Văn Đa Đa sợ ngây người. Đa Đa ca ca, lại đây, tiểu liễu giờ phút này cũng có biến hóa. Nàng bộ dáng trở nên thành thục vũ mị không ít, tóc cũng nháy mắt biến trường. Lớn lên cơ hồ có thể đem người cấp bao phủ trụ. tóc giống như là chính mình có mắt giống nhau. Không biết vì cái gì có thể trở nên như vậy nhanh nhẹn. Chúng nó chia làm thượng trăm thúc, tựa như xúc, tay giống nhau liền bóp thượng này đó hành khách cổ cùng tứ chi. Đưa bọn họ trực tiếp treo ở không trung, chỉ chốc lát sau liền đưa bọn họ cấp ngũ mã phân thây. Văn Đa Đa, hắn cúi đầu, bị tiểu liễu che chở, miễn cưỡng một lần nữa biến trở về hình người, bay nhanh đem phía chính mình sự tình phát ra, lại đến xem Ninh Bất Vấn phát như vậy thật dài một đoạn lời nói. Lại xem Trương Tử Văn, trên mặt hắn nếp nhăn bay nhanh rút đi, có chút già nua làn da cũng trở nên bóng loáng vô cùng. Thân thể cũng trở nên cường tráng lên, ước chừng không đến một phút đồng hồ, hắn liền biến thành một cái 30 tuổi anh khí thanh niên. Mày rậm mắt to, nhìn liền một thân chính khí, Trương Tử Văn đoạt quá một cái hành khách đao, hai tay đều nắm đao một cái. Ở trong xe bắt đầu rồi đại, đồ, sát, quả thực là nghiêng về một phía, thật giống như một đầu voi đối với một vườn gà con giống nhau. Một dưới chân đi là có thể làm chết vài chỉ, này căn bản liền không phải cùng cái cấp bậc. Văn Đa Đa đem Ninh Bất Vấn phát tới tin tức xem xong rồi. Tuy rằng hắn còn không có khôi phục ký ức, nhưng hắn tin tưởng Ninh Bất Vấn sẽ không bắn tên không đích. Hơn nữa Ninh Bất Vấn nói hợp tình hợp lý, bọn họ cái này phó bản đích xác thoạt nhìn quá không bình thường, không phù hợp logic. Nhưng nếu là dựa theo Ninh Bất Vấn cách nói tới lời nói, hết thảy liền toàn bộ đều viên thượng. Nghĩ đến đây, Văn Đa Đa liền thanh thanh giọng nói, đơn giản cùng đang ở chiến đấu Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu nói một chút Ninh Bất Vấn ý tứ. Trương Thúc, Tiểu Liễu, các ngươi tiếp tục chiến đấu. Hơi chút nghe ta nói là được, sự tình là cái dạng này. Văn Đa Đa một bên quan khán bọn họ chiến đấu, một bên dùng đơn giản dễ hiểu nói đem Ninh Bất Vấn được đến chân tướng nói ra. Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu một bên nghe một bên kháng địch. Thường thường còn sẽ cho Văn Đa Đa một chút đáp lại. Thì ra là thế, chúng ta chạy nhanh giải quyết hảo nơi này sự tình đi cứu Bất Vấn đi, trách. Không được cái này phó bản như thế cổ quái, nguyên lai đã không phải lần đầu tiên, bọn họ thực mau liền tiếp nhận rồi Ninh Bất Vấn nói. Hơn nữa trải vuốt rõ ràng kế tiếp muốn làm cái gì. Đến nỗi Hàn Tân Ba, bọn họ đều ở ngay lúc này đè nén xuống do hỏi tư thế. Bởi vì liền trước mắt tình huống tới nói, sinh tử chưa biết hắn cũng không thể trở thành bọn họ phá quan chướng ngại. Hết thầy. Đều phải trước vì thông quan cùng mảnh nhỏ phục vụ, khác, đều bắt được này hai dạng khác biệt đồ vật lúc sau lại nói. Văn Đa Đa ở ngay lúc này mới hiểu được vì cái gì Vi Quang tiểu đội sẽ là cao cấp thăm dò tiểu đội. Nguyên nhân, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn nữa tựa hồ không quá như Ninh Bất Vấn thông minh. Nhưng là đao thật kiếm thật đánh lên tới thời điểm, quả thực có thể treo lên đánh bọn họ. Không nói Trương Tử Văn người này thể máy xay thịt giống nhau chiến đấu trình độ. Liền Tiểu Liễu cái này tóc đã kêu người sợ hãi. Này tốc độ cứng có thể so với dây thép. Văn Đa Đa thử xả một chút. Tay đều thít chặt ra vệt đỏ đều không có xả đoạn chẳng sợ một cây tóc. Như thế lợi hại năng lực. Còn chỉ là Tiểu Liễu năng lực chi nhất. Khó trách nàng tuổi còn trẻ là có thể tiến vào. Này năng lực thật là nghịch thiên. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn kia viên xúc sắc, đa dụng một lần liền đem cái này phó bản khó khăn tăng lên tới trình độ này khiến cho bọn họ thiếu. Chút nữa đoàn diệt, liền càng là có bị bệnh, chênh lệch có phải hay không có điểm đại. Ước chừng qua 10 phút, toàn bộ số 3 thùng xe hành khách đều bị Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu cấp giải quyết xong rồi. Văn Đa Đa ở một bên tựa như một con cá mặn. Đối chính mình ngắn ngủi nhân sinh tức khắc tràn ngập hoài nghi. Hắn có phải hay không mới là đến cái này trong đội ngũ tới hoa thủy người. Hết chương.